Chương 1101, báo danh. Nếu mà ăn họa long quả chỉ là đánh cái no bụng ách liền xong việc, vậy cái này no bụng ách không khỏi quá đắt. Chu Phàm đem tiểu hắc long bắt lấy đến quan sát tỉ mỉ hai mắt, quan tâm hỏi, Mặc Mặc, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu hắc long trừng mắt nhìn, hiển nhiên không hiểu rõ Chu Phàm đang hỏi cái gì. Chu Phàm chỉ có thể đem tiểu hắc long để xuống, hắn bắt đầu cân nhắc, họa long quả đối ấu long đến nói có chỗ tốt rất lớn, nhưng Mặc Mặc thu được chỗ tốt gì, còn cần một chút thời gian đến quan sát. Chu Phàm đem thần ẩn thất cước trùng để vào tiểu hắc long trong thân thể, hắn lại đem đại nhân quả kính mảnh vỡ thu hồi, cuối cùng đeo lên tuyệt thuật nhẫn. Tiểu hắc long lại là đánh trọn vẹn ách, nàng lần này no bụng ách phun ra một khi nhỏ sợi ngọn lửa màu vàng, kim sắc hỏa diễm một khi trôi qua mà qua. Chu Phàm vừa vận mang tốt chìa hệ cờ nhờ nờ chú ý tới cái này màn, hắn có chút nhíu mày, tiểu hắc long chẳng lẽ thức tỉnh thiên phú là long diễm? Long diễm cơ hồ mỗi một đầu thuần huyết long đều sẽ có. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, nhưng vô luận như thế nào, đây đều là chuyện tốt, chí ít nữ nhi của hắn biết phun lửa. Tiểu hắc long tựa hồ cảm thấy rất thú vị, nàng thông qua đánh ếch, tựa hồ nắm giữ phun lửa năng lực, lại là thử nghiệm từ miệng bên trong phun ra mấy sợi kim hoàng hỏa diễm. Đương nhiên bởi vì nàng ở vào thần ẩn trạng thái, phun ra hỏa diễm không có ảnh hưởng đến chung quanh. Nhưng Chu Phàm vẫn là liền tranh thủ tiểu hắc long đề cập qua đến, khoa tay múa chân, mới để cho tiểu hắc long minh bạch không thể tùy ý đối bất kỳ vật gì phun lửa. Bằng không nàng thoát ly thần ẩn trạng thái, một cái phun lửa nói không chừng liền sẽ gây nên hỏa hoạn. Thời gian lại là trôi qua 5 ngày, cái này 5 ngày Chu Phàm một tấc cũng không rời nhà trọ gian phòng, tại dốc lòng lĩnh ngộ Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết. Dần dần hắn đối Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết hiểu càng ngày càng sâu. Hắn có nắm chắc trong vòng 3 ngày suy nghĩ thấu triệt Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết trước mặt bộ phận nội dung, sau đó bắt đầu tiến hành bước vào đạo cảnh nếm thử. Nhưng cũng tiếc chính là tại ngày thứ 6, hắn học tập bị triệt để đánh gãy. Cao Tượng Nghi Loan Ti phát tin tức phủ hỏi thăm hắn tới nơi nào. Chu Phàm về tin tức nói đã đến Tiêu Lôi Châu Phủ. Sau đó bên kia lại phát một đầu tin tức tới, nói đã đến Tiêu Lôi Châu Phủ. Cái kia mời lập tức đi báo danh. Đối với cái tin tức này, Chu Phàm nhíu mày, hắn có vẻ hơi không hiểu, nhưng Cao Tượng Nghi Loan Ti tại Hoàng Bất Giác chủ trì xuống, muốn đến sẽ không hại hắn. Chu Phàm vẫn là tin tức trở về nói hắn hôm nay liền sẽ báo danh. Chu Phàm tin tức trở về sau, liền đơn giản rửa mặt một phen, cải biến chính mình mấy ngày nay khổ đọc lôi thôi trạng thái, y phục quần áo mùa đông, liền mang theo tiểu muội cùng thần ẩn tiểu Hắc Long đi ra cửa. Ra nhà trọ, một trận gió lạnh đập vào mặt. Hiện tại đã là cuối đông thời tiết, nghĩ tới đây Chu Phàm có chút ngơ ngác một chút, tiếp qua 20 ngày tới, đó chính là hắn thế giới kia mùa xuân. Hắn với cái thế giới này đã sớm không phải hoàn toàn không biết gì cả, thế giới này có bô nở mụ à, nhưng không có tiết xuân hoặc phương Tây Giáng sinh dạng này ngày lễ. Bất quá mùa đông cuối cùng thời gian nhưng mỗi cái địa phương đều sẽ cử hành thịnh đại khánh hoạt lễ, ăn mừng lắm đông đã qua. Ăn mừng vạn vật khôi phục, càng chúc mừng mình còn sống, nguyện mỗi năm có hôm nay. Hắn khẽ thở dài, hắn khẳng định là vô pháp trở về cùng cha mẹ còn có tiểu liễu qua khánh hoạt lễ, đợi chút nữa viết phong thư mua một chút châu phủ đặc sản lại hoa một chút công hơn thông qua ti phủ bên này con đường gửi về mới được. Liên la hẳn là không đổi kịp khánh hoạt lễ, nhưng khánh hoạt lễ qua đi đến cũng không phải bao lớn vấn đề. Chu Phàm trong lòng chuyển động ý nghĩ như vậy ngồi lên một cỗ xe ngựa. Tiểu muội cũng là nhảy lên đi lên, về phần tiểu hắc long vẫn đứng tại Chu Phàm trên vai, rụt rè đánh giá nhiều người địa phương. Vị đại nhân này đi nơi nào? Mã phu ở Chu Phàm sau khi ngồi yên hỏi. Nghi Loan Ti phủ. Chu Phàm nói y phải. Mã phu vội vàng biến cung kính, hắn đoán Chu Phàm rất có thể là Nghi Loan Ti phủ người, đối với hắn bực này bình dân mà nói, liền xem như Nghi Loan Ti phủ một cái tiểu quan lại đều là nhân vật không tầm thường. Xe ngựa chậm rãi hướng về trung tâm thành chạy tới. Chu Phàm đến châu phủ về sau một mực không có tiến vào trung tâm thành. Trung tâm thành náo nhiệt không dưới nội ngoại hai thành, liền là kiến trúc cùng nội ngoại hai thành khác biệt quá nhiều, lấy cao viện đại trạch làm chủ. Đại trạch trước cửa phần lớn đứng thủ vệ, không cho phép ngoại nhân tùy ý tới gần. Rộng lớn chỉnh tề trên đường phố xe ngựa lui tới, còn có thể nhìn thấy một chút phù xe. Phù xe bên trên còn khắc rõ đủ loại thế gia tộc huy. Đây đều là Tiêu Lôi Châu thế gia đại tộc phù xe. Chu Phàm không nhận ra, đối với cái này QNZ không có bao nhiêu hứng thú, bất quá hắn dù sao mới đến, hắn dự định tại Nghi Loan Ti phủ báo danh nhập chức về sau, lại nghi ca cờ hờ tìm tới một phần Tiêu Lôi Châu phủ thế gia đại tộc tư liệu, nghiêm túc xem, để tránh trong thành trêu chọc phiền phức, còn không biết đối thủ là ai. Xe ngựa rất nhanh liền ngừng lại. Chu Phàm xuống xe thanh toán tiền xe, ngước đầu nhìn lên rộng lớn Nghi Loan Ti phủ đại môn. Cùng Cao Tượng Thành những địa phương này không sai biệt lắm, Nghi Loan Ti phủ đối diện chính là Châu phủ nha môn. Hai cái khổng lồ quan gia cơ cấu đều có người đưa ra lệnh bài ra ra vào vào. Chu Phàm đón bậc thang mà lên, hắn đối thủ vệ chắp tay, đối thủ vệ nói rõ ý đồ đến, lại lấy ra chứng minh tín vật cùng tương quan văn kiện. Đại nhân xin chờ một chút. Thủ vệ sau khi nghe xong, liền mang theo Chu Phàm tín vật cùng văn kiện đi vào. Đợi một lát, thủ vệ đi mà quay lại, bên cạnh hắn đi theo một cái tiểu quan lại, thủ vệ đem tiểu quan lại dẫn tới Chu Phàm bên người. Chu đại nhân, xin mời đi theo ta. Tiểu quan lại hướng Chu Phàm cung kính nói. Chu Phàm theo tiểu quan lại tiến vào Nghi Loan Ti phủ. Nghi Loan Ti phủ từ trước đến nay là quan gia bên trong bận rộn nhất cơ cấu, người ở bên trong bước chân như gió đi tới đi lui lộ ra vội vàng. Chu Phàm đối với cái này sớm đã thành thói quen. Tiểu quan lại đem Chu Phàm đưa vào một cái không người lệch sảnh, hắn nói khẽ, đại nhân mời ở đây chờ một lát, Trinh Đông Sứ đại nhân làm xong sự tình liền sẽ tới. Chu Phàm cười nói tạ một tiếng. Tiểu quan lại cho Chu Phàm dâng lên một chén nước trà, mới không người lui ra ngoài. Chu Phàm một khi người ngồi chờ trọn vẹn nửa nén hương thời gian, y lìa nguyên chậm chạp không có người đến, hắn đôi lông mày nhíu lại, nhưng vẫn là kiên nhẫn tiếp tục chờ. Lại là qua một lát, lệch sảnh bên ngoài mới đi tiến một cái người, người này thân hình cao lớn, y phục đen kịt tăng bảo, lại giữ lại một đầu phát, lộ ra dở dở ương ương, sắc mặt hắn bình tĩnh liếc một cái Chu Phàm. Chu Phàm không vội không chậm đứng lên hỏi, xin hỏi ngươi là người này bước nhanh vượt qua Chu Phàm, ngồi ở chủ vị, ôm ôm nói, ta là Viên Ác, Tiêu Lôi Châu phủ Trinh Đông Sứ. Chu Phàm gặp qua đại nhân. Chu Phàm lúc này mới đi xuống thuộc lễ. Chu Phàm thật sao? Viên Ác nghiêm mặt nói, ngươi tới được ngược lại là đúng giờ, xem ra đã làm tốt chuẩn bị. Cái gì chuẩn bị? Chu Phàm nhíu mày hỏi, mong rằng đại nhân chớ trách, ti chức theo Cao Tượng huyện một mực hướng bên này gấp rút lên đường. Trên đường lại tao ngộ một ít chuyện, chậm trễ mấy ngày thời gian, vì lẽ đó khoan thai tới chậm. Võ giả tại giã ngoại gấp rút lên đường, ngoài ý muốn có đôi khi không thể tránh được, chỉ cần không đến muộn quá nhiều, vậy ai cu nở dê nói không nên lời cái gì đến. Đây cũng là Chu Phàm có can đảm chậm chạp không đến Nghi Loan Ti báo danh nguyên nhân. Tốt, ta cu nở dê không quản ngươi là thật không biết hay là giả không biết. Viên Ác không kiên nhẫn nói, nhưng ngươi tất nhiên tới. Chỉ có thể tính ngươi một phần.